Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1257, chấp niệm. Thi Vu, Vô Thương đi tới trung ương, đã khóa được chính mình mới vừa sở cảm giác được nhân loại khí tức. Ở vài cổ thi thể dưới sự che chở, còn cất giấu một cái hồi bị thương nặng nữ nhân. Người nữ nhân này thân thể thương thế vô cùng nghiêm trọng, máu me đầm đìa, chính là Sango. Chứng kiến Sango thời điểm, Vô Thương cũng là sửng sờ. Hắn quả thực không nghĩ tới thế mà lại ở trường hợp như vậy dưới cùng Sango tao ngộ. Bất quá dưới mắt cũng không tiện nói thêm cái gì. Vô Thương cơ hồ không có do dự, trong tay thiết toái nha hướng phía Sango chợt chặt chém một đao. Xi Xi ở chịu đựng được thiên sinh nha trị hết lực lúc, Sango thân thể thương thế mới chỉ có một chút bắt đầu khôi phục. Lúc này Vô Thương phát hiện tại chiến trường cách đó không xa vẫn tồn tại một cái u ám động quật. Hoặc có lẽ là càng giống như là nào đó xào huyệt. Chẳng qua là khi Vô Thương tham gia khí tức lúc, lại phát hiện cái này bên trong xào huyệt căn bản không có gì cả. Ách, ở trong thời gian ngắn nội kinh qua sau khi khôi phục, Sango đã ung dung tỉnh lại. Đồng thời liếc nhìn đứng ở bên người nàng Vô Thương. Ngươi là ai? Sango thanh âm có vẻ hơi hữu khí vô lực. Trước không muốn nói những thứ này. Các loại, chờ, sau khi trở về rồi hãy nói. Vô Thương nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù nói hắn bây giờ còn có chút không có lộng rõ ràng 753 bạch chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những thứ này khu ma sư tử vong hắn là thấy vô cùng chân thiết. Ở chiến quốc thời đại, khu ma sư ngược lại càng giống như là anh hùng. Cũng đang là bởi vì sự dũng cảm của bọn họ mới chỉ có bảo vệ được rất nhiều nhân loại. Sango lên tiếng. Lúc này Vô Thương đã đem Sango bế lên, đồng thời rất nhanh bay lên trời hướng phía vô cực thành phương hướng đi. Đang bị Vô Thương ôm thời điểm, Sango sắc mặt không khỏi ửng đỏ, cả người muốn phản kháng lại bất lực phản kháng. Cũng vì vậy chỉ có thể để Vô Thương như thế ôm. Làm Vô Thương bên này đang chuẩn bị mang theo Sango gãy quay trở lại thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được vài cổ hơi thở đang ở vô cực thành vùng ngoại ô xuất hiện. Trong đó có Kagome cùng Miroku. Ở cảm giác được lúc này, Vô Thương mang theo Sango một cái bay vọt cũng đã trực tiếp từ Đông Sơn đi tới vô cực thành vùng ngoại ô. Cái này khiến có thể là thật đem Sango cho ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng coi như nàng là Rider cùng với chính mình tọa kỵ Vân Mẫu, tốc độ cũng còn chưa đạt tới loại này khủng bố khoa trương tình trạng a. Cũng vì vậy có thể dùng Sango đối với Vô Thương càng lộ ra hiếu kỳ. Làm Vô Thương mang theo Sango chạy tới vô cực ngoài ngoại ô thời điểm, mảnh này đã từng bị hắn dùng phong chi thương giết trong nháy mắt mấy trăm con yêu quái địa phương. Đang có hai bóng người đang đan vào một chỗ. Chính là Miroku cùng tên kia vô cực trong thành thủy quốc pháp sư. Thì ra, làm Vô Thương giết trong nháy mắt những thứ này yêu quái sau đó, thủy quốc pháp sư đã phát hiện. Vì vậy vô cùng tức giận hướng phía bên này vọt tới. Không ngờ tới giết chết yêu quái Vô Thương đã đi rồi. Mà lúc này đây Miroku cùng Kagome tới nơi này bên. Lấy mà mới xảy ra tình huống như vậy. Vô Thương nhìn thoáng qua chiến đoan, bất quá lại không chuẩn bị xuất thủ. Hắn tin tưởng Miroku cùng Kagome đối phó thủy quốc pháp sư nhân vật như vậy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thủy quốc pháp sư thực lực vẫn tính là không sai. Không ngừng mà dùng phù văn hòa trong tay pháp trượng đối với Miroku tiến hành liên hoàn đả kích. Còn như Kagome cùng Shippo thì là đứng ở một bên. Kagome đã loan cung cài tên, nhắm ngay thủy quốc pháp sư bên kia, chuẩn bị trợ giúp Miroku pháp sư. Thực sự là phiền phức. Vừa lúc đó thủy quốc pháp sư trong con ngươi bạo phát ra một đoàn tinh quang. Lập tức liền chứng kiến hắn móc ra một tấm ký hiệu kẹp ở trong hai tay. Lập tức nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Thình thịch. Kèm theo thủy quốc pháp sư kết ấn hoàn thành, chỉ thấy từ trong mặt đất đột nhiên bắt đầu khởi động ra đi một tí cả người phơi bầy màu xám trắng. yêu quái. Những thứ này yêu quái thoạt nhìn cũng không có có thần thức. Chỉ biết công kích một dạng. Chấp niệm. Thi vu. Những thứ này yêu quái thật là không có có thần thức. Chúng nó đều là ở trái tim bị cống hiến cho vô cực thành thành chủ sau khi dùng. Bị thủy quốc pháp sư rèn luyện ra cho cốt cùng tiên huyết tới khắc ra từng cái ký hiệu hình thành. Thi vu. Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku nhãn thần dùng mình. Hầu như không có chút nào do dự. Cả người nhất thời buông lỏng ra quấn lượn quanh ở trong tay niệm châu. Lập tức lòng bàn tay phải nhắm ngay vào thủy quốc pháp sư cùng với những cái này yêu quái phương. Hướng, phong huyệt, vù vù kèm theo phong huyệt thi triển. Một cỗ to lớn hấp xả lực cũng đã tại chỗ đột nhiên hình thành. Những cái này yêu quái khoảng cách Miroku này đã gần vô cùng. Cho nên căn bản không có nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn kêu thảm bị phong huyệt cho hấp hút vào. Cái gì? Thấy như vậy một màn thủy quốc pháp sư trong con ngươi liền toát ra một tia kinh hãi. Dường như hoàn toàn không tưởng tượng nổi một cái pháp sư lại còn có sức mạnh to lớn như vậy. Chỉ là tất cả đã không còn kịp rồi. Kèm theo hắn sở thả ra những thứ này yêu quái bị Miroku phong huyệt hút vào sau đó. Thủy quốc pháp sư thân thể cũng đã đứng không vững. Nhanh chóng bị Miroku phong huyệt cho hấp xả đi qua. Ong ong ong, vừa lúc đó trên bầu trời đột nhiên nghe được ông ông phong minh âm thanh. Lập tức mấy chục con Matanzo liền xuất hiện tại bọn họ bên này. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Miroku phong huyệt bắt đầu khởi động đi qua. Ghê tởm. Khi nhìn đến những thứ này Matanzo thời điểm Miroku sắc mặt đã thay đổi. Phải biết rằng hắn lần trước nhưng là ăn xong Matanzo khổ. Cho nên đã tạo thành bóng ma trong lòng. Bất kể như thế nào, Miroku tình nguyện thu hồi phong huyệt cũng không muốn để Matanzo chui vào đến phong huyệt bên trong. Phốc phốc, vừa lúc đó bầu trời đột nhiên sáng nổi lên một đạo màu trắng lệ mang. Này đạo lệ mang ở xuất hiện trong nháy mắt cũng đã xuyên thấu qua Matanzo đàn. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy những thứ này Matanzo đều ở đây lệ mang phía dưới cho xuyên. Xuyên thấu qua thân thể. Lại nhìn sang, vừa rồi chính là Kagome sao động ra khỏi một mũi tên mới. Chỉ có, giải quyết rồi những thứ này Matanzo. Vậy, Kagome ngươi quá tuyệt vời. Đứng ở một bên Shippo chứng kiến Kagome trúng mục tiêu Matanzo đàn sau đó nhất thời liền hưng. Phấn gọi kêu. Kagome mỉm cười, cả người cũng có vẻ thập phần vui vẻ. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương khóe miệng cũng trong lúc lơ đãng gợi lên một cái độ cung. Cả người như cũ đứng nghiêm ở cách đó không xa không nói gì. Ở trong ngực hắn Sango dường như cũng ngây ngẩn cả người. Có chút không giải thích được nhìn vô thương. Không phải, trên bầu trời đột nhiên quanh quẩn thủy quốc pháp sư thê lương kêu rên. Nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Chỉ một lúc thủy quốc pháp sư cũng đã bị hấp xả vào phong huyệt bên trong. Tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.